Chiến thần Hào Môn, chương 87, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 87 chương uy hiếp. Hắc hổ bị Hoàng Ngọc Minh phế đi. Na Hắc Long 10 có 89, cũng cùng Hoàng Ngọc Minh có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này Hoàng Ngọc Minh, hắn nghe nói qua, ngắn ngủi mấy năm đang ở Đông Hải quật khởi, khẳng định có điểm năng lực. Nhưng có nữa năng lực, ngay cả bọn họ cũng không để ở trong mắt sao? Bay cao không nói gì, chỉ là ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Có một loại vận luật đặc biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy vậy, Hứa Vinh cùng Vương Cao hai người đồng dạng không mở miệng, chỉ sợ bọn họ nếu không thích Hoàng Ngọc Minh, thậm chí hận không thể Hoàng Ngọc Minh chết. Nhưng đến thời khắc này, đều là Đông Hải trong lòng đất vòng người, bọn họ phải đoàn kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tỉnh thành người, lai giả bất thiện a, quả nhiên. Bay cao ngẩng đầu lên, không có hỏi lại Hoàng Ngọc Minh chuyện. Hiển nhiên hắn biết tình huống này là đủ rồi. Đến tiếp sau cái gì cái biện pháp xử lý, bọn họ tự có quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thời gian trước, sấm sét hành động rất đột nhiên. Không nói các ngươi, tỉnh thành bên kia đồng dạng không có thu được bất cứ tin tức gì. Tổn thất của các ngươi, nghĩ đến hẳn rất lớn a. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Vinh đám người, thản nhiên nói, hiện tại đầu năm nay, không dễ giả mạo rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Vinh sắc mặt hơi đổi một chút, nghe được bay cao ý tứ trong lời nói. Có được hay không hỗn, cũng phải hỗn, tự chọn đường, tự nhiên muốn chính mình đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ còn có thể lui ra ngoài? Bay cao cười cười, nhìn chằm chằm Hứa Vinh nhìn một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổ hải vô biên, nhưng là không quay lại được. Bất quá nha, ngược lại là có thể tuyển trạch một chiếc thuyền lớn. Như vậy chỉ ít ở trong cuồng phong bạo vũ, có thể còn sống sót. Hắn không có cái gì giấu giếm. Nói thẳng, lão đại chúng ta vẫn rất có thành ý, mấy vị không ngại cân nhắc một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này nói rất thấu triệt. Bọn họ muốn nhân cơ hội đem Đông Hải những người này toàn bộ đều nuốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn tưởng rằng bay cao còn có thể uyển chuyển một ít, Hứa Vinh đám người không nghĩ tới, người này thật không ngờ trực tiếp này bằng với cho bọn hắn làm lựa chọn kết quả, quyết định bọn họ hậu quả.